Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 374, chương 376, nảy ra mộ tổ chúc mừng năm mới. Huyết thần tộc, tiểu Tây thiên giới tứ đại thần tộc một cái, so với lạc thần tộc nước sông ngày một rút xuống, huyết thần tộc cũng là bầy biện ra cùng phát triển không ngừng cảnh. Trong tộc cường giả xuất hiện lớp lớp, tài nguyên tu luyện phong phú, mơ hồ có vấn đỉnh tứ đại thần tộc đứng đầu xu thế. Tất nhiên, loại trừ lạc thần tộc suy thoái, mặt khác hai đại thần tộc cũng không phải ăn dấm, lại không có thực lực tuyệt đối nội tình phía trước, huyết thần tộc cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cũng chính là như vậy phức tạp thế lực quan hệ, mới để cho đến tiểu Tây thiên giới đồng thời chưa hoàn toàn bộc phát đại chiến. Chỉ bất quá nếu là loại này yếu ớt cân bằng không cách nào duy trì bao lâu. Một khi một phương nào thế lực xảy ra vấn đề, như thế chắc chắn dẫn đến tiểu Tây thiên giới hỗn chiến. Tất nhiên, tiểu Tây thiên giới thế lực cách cục thế nào diễn biến, đó là nói sau. Giờ phút này, tại khoảng cách huyết thần tộc cửa vào chỗ không xa, ba đạo thân ảnh chính giữa đang nhanh chóng lóe lên lấy. Tựa hồ chuẩn bị tiến vào huyết thần tộc. Bất quá khi đến huyết thần tộc lối vào phía trước thời gian, phía trước một đạo huyết bào thân ảnh đột nhiên ngừng đi. Hắn thần tình biến ảo, có chút do dự không tiến. Hai vị đại ca, nếu không các người vẫn là bắt ta đi cùng phụ thân ta đổi lấy chí tôn linh dịch a. Đem người mang vào huyết thần tộc, vạn nhất các người đã xảy ra chuyện gì, trong lòng ta cũng băn khoăn. Đổi lấy chí tôn linh dịch dạng này ổn thỏa nhất. Máu không dấu vết xoay người nhìn về phía Tiêu Hàn cùng Tiêu Viêm, một mặt nịnh nọt nói ra, cái này đều đến cửa nhà mình, theo lý thuyết hắn có lẽ không sợ hãi mới đúng, bất quá hắn cũng không dám lỗ mãng, nhưng lại có chút lo lắng Tiêu Hàn hai người an nguy. Tất nhiên, cũng không phải từ thực tình, hắn bị Tiêu Hàn cho hạ độc, mạng nhỏ nắm tại Tiêu Hàn trong tay, hắn cũng là không có cách nào. Không phải vậy cái này đều đến cửa nhà mình, hắn đã sớm lập tức để cho người đi ra quất chết cái này vương bát cao tử. Bắt người trực tiếp đi cùng cha ngươi đổi chí tôn linh dịch nha. Làm như vậy chính xác ổn thỏa. Tiêu Hàn vuốt cằm, suy tư gói, máu không giấu vết nghe xong, lập tức trong lòng vui vẻ. Xem ra có hy vọng, hắn tự nhiên không nguyện ý để Tiêu Hàn hai người tiến vào huyết thần tộc tổ địa. Đây chính là mộ tổ tiên của nhà hắn a. Nếu như bị cái này hai vương bát cao tử cho nảy ra, hắn liền là huyết thần tộc tội nhân lớn. May mắn nhìn Tiêu Hàn dạng này, tựa hồ không được chuẩn bị cậy mộ tổ, hắn tự nhiên cũng là nới lỏng một hơi. Đi, hai vị đại ca, ta mang các ngươi đi gặp phụ thân ta. Máu không dấu vết lau mồ hôi lạnh trên trán. Chỉ cần không nảy ra mộ tổ hết thảy dễ nói. Đợi đến hắn bắt được giải dược, liền để cha của hắn tự thân xuất mã. Còn không tin giết không được cái này hai tiểu tử. Ai nói muốn trước đi gặp lão đầu tử nhà ngươi, cũng không phải cái gì mỹ nhân. Tiêu Hàn nhếch miệng, nói tiếp, nói cho ngươi. Hôm nay tới huyết thần tộc, hai huynh đệ ta mục đích chính yếu nhất liền là muốn nạy ra mộ tổ tiên nhà ngươi. Máu không giấu vết thân thể run lên, khuôn mặt mạnh mẽ co quắp một hồi, xem ra vẫn là hắn quá ngây thơ. Con hàng này chuyện hôm nay nhất định phải nạy ra nhà hắn mộ tổ. Cái khác lằng nhằng, nhanh lên một chút dẫn đường, hai anh em ta đã thoái ẩn giang hồ nhiều năm. Hôm nay rời núi nạy ra mộ tổ tiên nhà ngươi là nhà vinh hạnh. Đồng dạng nhân ra mộ tổ chúng ta còn lười nhác nạy ra. Tiêu Hàn nhếch miệng, lập tức trực tiếp một mặt đá vào máu không dấu vết trên mông. Người sau một hồi lảo đảo, kém chút ngã xuống, thoái ẩn giang hồ nhiều năm. Nghe được Tiêu Hàn, máu không dấu vết khóe miệng mạnh mẽ kéo ra. Hồ nghi ánh mắt tại Tiêu Hàn trên thân hai người lướt qua. Cái này hai cái trước đây hẳn là liền là làm cướp bóc. Máu không dấu vết rất muốn quất chính mình hai bàn tay. Đây là dẫn sói vào nhà a. Hắn rất tuyệt vọng, nhanh lên một chút dẫn đường. Tiêu Hàn lại là đạp một cước. Máu không dấu vết có chút khóc không ra nước mắt. Bất quá giờ đây mặc nhỏ tại Tiêu Hàn trong tay. Hắn cũng chỉ có ngoan ngoãn nghe lời. Huyết thần tộc ẩn nấp tại một phương linh lực kết giới sau đó. Nếu không có dẫn đường chỉ sợ một chốc vẫn đúng là khó mà tìm tới vị trí cụ thể. Tại máu không dấu vết dẫn đường xuống, Tiêu Hàn hai người đi vào tự nhiên không thành vấn đề. Tham kiến đại hoàng tử, vừa đi vào linh lực kết giới, trấn thủ ở đây một chút hộ vệ lập tức đối với máu không dấu vết cung kính hành lễ. Những hộ vệ này thực lực đều không kém. Máu không dấu vết khoát tay áo. Nếu là không có bị Tiêu Hàn hạ độc, hắn hiện tại liền để cho người đâm chết phía sau cái này hai xéo đi. Đại hoàng tử, xin hỏi hai cái vị này là? Một gã hộ vệ đi lên trước, ánh mắt sắc bén quét về phía máu không dấu vết sau lưng Tiêu Hàn cùng Tiêu Viêm. Tự nhiên lần đầu tiên liền đã nhận ra hai người này không phải huyết thần tộc nhân. Bổn hoàng mang người tiến vào trong tộc, còn cần cùng ngươi giới thiệu không thành? Máu không dấu vết ánh mắt đảo qua đi, lạnh nhạt nói, vốn là tâm tình cực kém, tự nhiên không có rảnh cùng những hộ vệ này lề mề. Thuộc hạ không dám. Tên hộ vệ kia cúi đầu, không còn dám nghi vấn. Máu không dấu vết hừ lạnh một tiếng, lập tức trước tiên hướng về tiến về đi đến. Tiêu Hàn cùng Tiêu Viêm liếc nhau, theo sát phía sau. Huyết thần tộc tọa lạc tại một phương trong sơn cốc, thung lũng bên trong, cao lớn kiến trúc đứng vững. Theo tầm mắt dần dần rộng rãi, từng hàng mỹ luân mỹ hoán kiến trúc còn như măng mọc sau mưa toát ra. Tại cái kia thung lũng bên cạnh, còn có từng tòa thanh phong đứng sừng sững, thế núi hiểm trở, khí thế hùng tráng. Đi, đi mộ tổ tiên nhà ngươi. Đi tới một chỗ yên lặng địa phương, Tiêu Hàn nói ra, mục tiêu của hắn rất rõ ràng. Đại ca, mộ tổ địa cung ta đều không có đích thân tiến vào qua. Nghe nói ở trong đó rất nguy hiểm, cơ quan trùng điệp. Chỉ có lịch đại tộc trưởng mới biết được cơ quan chỗ tồn tại. Thật muốn đi à? Máu không dấu vết nói. Bớt nói nhảm, dẫn đường. Tiêu Hàn đi lên liền là một cước. Gia hỏa này xảo quyệt rất. Không chừng liền là hù dọa bọn hắn, để bọn hắn biết khó mà lui. Tiêu Hàn tự nhiên không có khả năng tùy tiện tin tưởng. Dù sao đến lúc đó vào mộ tổ có gia hỏa này ở phía trước mở đường, có cái gì nguy hiểm lại không cần bọn hắn đặt mình vào nguy hiểm. Đều đến huyết thần tộc, như không cậy huyết thần tộc mộ tổ, khả năng sao? Máu không dấu vết vuốt vuốt bờ mông, ở trong lòng thầm mắng con hàng này. Tất nhiên trên mặt tự nhiên không dám biểu lộ cái gì. Không phải vậy bờ mông lại phải tao ương. Một bên Tiêu Viêm cười lắc đầu. Tựa máu không dấu vết dăm ba câu này liền muốn để Tiêu Hàn biết khó mà lui. Vậy dĩ nhiên là người si nói mộng. Hố đại tiên tự thân xuất mã, không đem này ra mộ tổ biết cam tâm. Máu không dấu vết sợ là chưa thấy qua hố đại tiên lợi hại. Nhớ năm đó hắn đều bị hố thảm. Tiêu Viêm trong lòng cũng là tại vì máu không dấu vết mặc niệm. Gây ai không tốt. Nhất định muốn gây cái này hố cha tổ tông. Không phải sao? Mộ tổ đều muốn bị nảy ra. Máu không dấu vết không dám nhiều lời nữa. Hắn đã nhìn ra Tiêu Hàn là quyết tâm. Lập tức hắn ngoan ngoãn ở phía trước dẫn đường. Huyết thần tộc mộ tổ tại một chỗ có chút sơn cốc u tĩnh bên trong. Non xanh nước biếc vây quanh. Có tường thụy ẩn hiện. Có thể nói là một chỗ phong thủy tuyệt hảo địa phương. Tiêu Hàn đánh giá chung quanh, trong lòng cũng hơi hơi khen một tiếng. Ngược lại là một chỗ phong thủy bảo địa. Bất quá trong lòng hắn cũng là trở nên lửa nóng. hy vọng cái này mộ tổ không nên để cho hắn thất vọng a. Trong sơn cốc này cũng tồn tại linh lực kết giới. Ba người xuyên qua linh lực kết giới phía sau, liền tiến vào dưới mặt đất, hai chân bước lên thực địa, ánh mắt lần nữa liếc nhìn ra, đập vào mi mắt là một cái cửa đá khổng lồ. Cửa đá cao tới mấy chục trượng, như thiên môn đồng dạng đứng sừng sững lấy. Cửa đá hiện ra dày nặng tang thương, hiển nhiên trải qua vô số thời kỳ. Thấy thế, Tiêu Hàn nhãn tình sáng lên, lập tức có loại cổ mộ tầm bảo cảm giác, trực giác nói cho hắn biết, trong này có đồ tốt a, còn thất thần làm gì? Mở cửa, Tiêu Hàn đi lên lại là một cước, trực tiếp đem máu không dấu vết đạp đến cửa đá phía dưới. Hai vị đại ca, ta thật không có cách nào đi vào a. Cái này mở ra cửa đá phương pháp chỉ có lịch đại tộc trưởng mới biết. Ta thật không có nói láo. Không phải vậy các ngươi ngẫm lại. Vì sao tổ địa nơi này không cường giả trông coi? Máu không dấu vết xoa bờ mông. Bất đắc dĩ nói ra. Nghe vậy, Tiêu Hàn cùng Tiêu Viêm ánh mắt lấp lóe. Ngược lại là có chút tin tưởng. Bọn hắn cũng là cảm giác được cái này phiến dày nặng cửa đá chất liệu bất phàm. Đồng dạng người sợ là không xông vào được. Tất nhiên Tiêu Hàn có thiên đế kiếm. Hắn có tự tin một kiếm bổ ra đá này cửa. Thế nhưng cứng rắn xông vào khẳng định sẽ kinh động huyết thần tộc cường giả. Hắn tự nhiên không muốn phức tạp. Không đúng, cái này trong cửa đá tựa hồ ẩn chứa trận pháp. Bất quá lúc này, nhiều quan sát trong chốc lát sau cửa đá, Tiêu Hàn trong hai con ngươi đột nhiên lóe lên linh quang. Ánh mắt lần nữa nhìn về phía cửa đá, rõ ràng nhìn thấy hoàn toàn cảnh tượng bất đồng. Tại cái kia trong cửa đá lại có trận đồ dấu tích. Cái này dĩ nhiên chính là Tiêu Hàn trận đạo thiên phú phát huy tác dụng. Thời khắc này hai con ngươi hóa thành một đôi trận nhãn. Nhìn thấy cửa đá khắc họa trận pháp. Trận pháp, Tiêu Viêm nhíu mày, tự nhiên không tinh thông thuật này. Nhìn thấy Tiêu Hàn rõ ràng phát hiện đầu mối, lập tức hắn hỏi, nhưng có biện pháp phá vỡ. Máu không dấu vết cũng là hiếu kỳ nhìn xem Tiêu Hàn. Đối với việc này, hắn tự nhiên cũng không biết. Cái này mộ tổ địa cung chính là trong tộc cấm địa. Chỉ có lịch đại tộc trưởng mới có thể bước vào trong đó. Vì vậy đối với mộ tổ địa cung, hắn cũng là cực kỳ hiếu kỳ. Ta thử xem, Tiêu Hàn nói ra, lập tức hướng đi tiến đến. Bàn tay huy động, trong hư không khắc họa lấy huyền diệu quỹ tích. Từng đạo linh ấn theo đó hiện lên. Linh ấn, đây là linh trận sư khắc họa trận pháp chủ yếu thủ đoạn. Tại Tiêu Hàn trong hai con mắt, trong cửa đá trận đồ cũng là rõ ràng hiện lên ở Tiêu Hàn trong mắt. Hắn đang tìm cái này sở hở của trận pháp. Trận pháp này là một đạo sát trận, không phát động còn tốt. Một khi phát động đó chính là cực kỳ đáng sợ. Cho dù là cường giả chí tôn cũng có thể bị tùy tiện rào sát. Tiêu Hàn tập trung tinh thần, không dám phân thần. Trong cửa đá trận pháp bị Tiêu Hàn lặp đi lặp lại thôi diễn nhiều lần phía sau. Tiêu Hàn trong mắt tinh mang lóe lên, chuẩn bị xuất thủ phá trận. Phá, sau một khắc, Tiêu Hàn ánh mắt ngưng lại, chỉ tay hướng về cửa đá một chỗ chỉ đi. Lơ lửng ở hư không linh ấn lập tức hội tụ thành một cỗ sáng chói linh lực chùm sáng hướng về nơi đó. Nhanh chóng bắn mạnh tới, oanh, chỉ một thoáng. Trong cửa đá trận pháp lấy linh lực chùm sáng trùng kích điểm làm trung tâm nhanh chóng sụp đổ. Trận pháp vỡ tan, cửa đá theo đó run lên. Tiếp đó, dày nặng tang thương cửa đá, lặng yên mở ra, một luồng khí tức thần bí đập vào mặt. Mở ra, Tiêu Viêm cùng máu không dấu vết một hồi kinh ngạc, không nghĩ tới rõ ràng thật bị Tiêu Hàn cho mở ra. Tiêu Hàn cười cười, trên mặt hiện lên một vệt vẻ kích động, lập tức nhanh chân hướng về phía trước, vung tay lên, trước tiên hướng về cửa đá đi đến, mụ nội nó, rốt cục làm mở ra, đi, nảy ra mộ tổ đi.